Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, trong thế giới cấu trúc kế hoạch. Giang Kiều từ Thánh Linh Trung hạ tuyến sau, ngồi ghế salon ở phòng khách bên trong xem người chơi xã khu Thánh Linh phân khu đủ loại bài post. Hải Lam ngồi ở Giang Kiều bên người Mỹ Tư Tư ăn giá trị 100 rồi lẻ 8 khối tỏi rung tôm hùm. Hiện nay Thánh Linh máy chủ về số người giới hạn là 3.173 nhân. Trung bình mỗi ngày có thể gia tăng 300 người đến chừng 500 người. 2/3 player level vẫn còn ở 1 đến 10 cấp trái phải quanh quẩn. Chân chính có thể tạo thành sức chiến đấu người chơi đại khái chỉ có 400 vị. Năng lượng lấy được phương diện. Giang Kiều bây giờ từ tháp cao vị diện mỗi ngày có thể được 500 có một chút 700 điểm trái. Phải năng lượng, hiện hữu tạo vật năng lượng là 104.321 điểm. Hiện nay Thánh Linh bản đồ lớn nhỏ đại khái là 261 cây số vuông. Từ thứ nhất xâm phạm vị diện lấy được mở rộng không gian. Giang Kiều trực tiếp cầm đi đầu tư địa ốc rồi. Cũng chính là người chơi trang viên. Bây giờ Giang Kiều muốn làm là được ở Lam Tinh bên trong bóp một cái trong vị diện. Sau này có xâm phạm vị diện bên trong quái vật xuất hiện ở Lam Tinh thời điểm. Để cho bọn họ tiến vào trước trong cái này vị diện cùng các nhà chơi cảm xúc mạnh mẽ đóng lưu một. Fan, tăng cường thực tế kỹ thuật. Đó là cái gì? Hải Lam màu hồng đỏ trên môi tràn đầy đủ loại mỡ đông. Nàng trong lúc nói chuyện còn ói một chút trong miệng vỏ tôm. AA kỹ thuật còn có không gian 3 chiều hình chiếu kỹ thuật. Lớn nhất trực quan mà nói chính là mang trò chơi nhân vật dùng hình chiếu phương thức hình chiếu. Đến trên thực tế tới, Giang Kiều thối lui ra người chơi xã khu cái diễn đàn này. Trực tiếp ở một cái lục soát trong động cơ lục soát nổi lên cùng hình chiếu giả tưởng tin tức tương. Quan. Lam Tinh khoa học kỹ thuật mặc dù nhưng đã dẫn trước trái đất 8 năm. Nhưng có chút kỹ thuật vấn đề khó khăn còn không có đánh chiếm. Tỉ như 3D hình chiếu kỹ thuật ở Lam Tinh vẫn là một món. Bị cho là khó mà đánh chiếm kỹ thuật vấn đề khó khăn. AA kỹ thuật đã tại Lam Tinh phát triển được rất thành thục. 2 chiều hình chiếu ở Lam Tinh đã là rất thường gặp hạng nhất kỹ thuật. Coi như trên địa cầu cũng là rất thường gặp kỹ thuật. Nhưng 3D hình chiếu ở Lam Tinh vẫn là không tồn tại. Cụ thể có tác dụng gì? Hải Lam đối với những trí năng này khoa học kỹ thuật phương diện sự tình vẫn còn có chút một chữ. Cũng không biết, chỉ sợ Thánh Linh trò chơi chức nghiệp bên trong có cơ giới sư tồn tại. Nhưng Thánh Linh bên trong cơ giới sư thuộc về cái loại này. Ta đây suy nghĩ cái này cao đến có thể. Lái được khẳng định là có thể mở, vi phạm vật lý pháp tắc chức nghiệp. Cơ giới sư đủ loại kỹ năng đều là Thánh Linh cưỡng ép đồ vật biến hóa đi ra. Không có bất kỳ khoa học căn cứ có thể nói. Đạo lý này cũng có thể đại nhập Thánh Linh bên trong còn lại siêu khoa huyễn chức nghiệp. Tác dụng cụ thể chính là xâm phạm vị diện quái vật vẫn sẽ xuất hiện ở trên đường phố. Thánh Linh các nhà chơi cùng quái vật giao chiến bóng người cũng sẽ xuất hiện ở thực tế trên đường. Phố, chỉ bất quá những hình ảnh này ở người đi đường trong mắt chỉ là một 3D hình chiếu. Một cái trò chơi hoạt động, đối với các nhà chơi mà nói cũng chỉ là một vực sâu hoạt động săn thú. Đối với những quái vật kia mà nói chính là bọn hắn mạt nhật. Giang Kiều nói, nhưng là ngươi nói. Vị diện này vẫn chưa có người nào làm ra 3D hình chiếu loại này khoa học kỹ thuật. Hải Lam vừa nói, vừa đem một cái nhỏ tôm hùm đầu cho tháo xuống dưới. Còn không làm ra đến, nhưng có người ở nghiên cứu. Hơn nữa đã nghiên cứu rất nhiều năm. Giang Kiều đóng cửa trên điện thoại di động lục soát động cơ. Trực tiếp mở ra điện thoại di động liên lạc mục lục. Ở trước mắt ghi âm bên trên tìm được một cái Giang Kiều rất quen thuộc dãy số. Nhìn ngươi biểu tình giống như là đang chờ ta hỏi là ai. Sẽ không phải là ngươi người quen. Hải Lam trong miệng gặm tôm hùm xác có chút mơ hồ không rõ nói. Ừ, Phi Thường Thục, là cha ta. Giang Kiều cầm lên điện thoại di động phô bày một chút liên lạc dãy số bên trên tên. Johan, quốc gia này nhân không phải là tuân theo cha chú họ sao? Tại sao phụ thân ngươi họ Kiều ngươi lại họ Giang? Hải Lam với cái thế giới này vẫn có nhất định biết. Bởi vì ta cha là ở rể Giang gia. Giang Kiều trước đề cập tới tự có nhiều thân nhân ở chính phủ công việc, mà Giang Kiều cha chỉ là một vị rất học sinh phổ thông. Ở thời đại học nhận thức Giang Kiều mẹ nó, lảo đảo coi như là miễn cưỡng với nhau. Sau đó Giang Kiều cha hắn vui tươi hớn hở ở rể rồi Giang gia. Bây giờ Giang Kiều cha ruột tốt nghiệp nhiều năm ở Hoa Quốc một nhà khoa kỹ công ty dốc lòng nghiên cứu 3D hình chiếu kỹ thuật. Vậy kế tiếp định làm gì? Đem 3D hình chiếu kỹ thuật kiến thức nói cho ngươi biết cha. Hải Lam có thể không biết mình tạo hóa kiểu hạ có hay không 3D hình chiếu kỹ thuật liên quan kiến thức, không cần, hơn nữa tạo hóa kiểu cũng làm không được những thứ này. Giang Kiều nói là nói thật. Bởi vì Lam Tinh cùng Thánh Linh vị diện pháp tắc là không giống nhau. Lam Tinh một ít khoa học kỹ thuật đến Thánh Linh vị diện đi còn không dùng được. Thánh Linh trong trò chơi những cao đó khoa học kỹ thuật chức nghiệp. Toàn bộ đều là căn cứ vào một cái, ta đây suy nghĩ, trên căn bản. Đơn giản mà nói đều là ngụy khoa học kỹ thuật. Dùng trò chơi lời nói chính là chỉ có thiếp đồ cùng kỹ năng hiệu quả cùng tổn thương. Nhưng mà bên trong lại không có gì cả thiết lập mô hình. Vậy ngươi làm như thế nào khiến phụ thân ngươi làm ra 3D hình chiếu kỹ thuật? Hải Lam lại gặm một cái tôm hùm nhỏ xác. Nàng đi theo Giang Kiều khoảng thời gian này cũng coi là lĩnh ngộ được. Tạo hóa cũng không phải là vạn năng. Ngươi nghe nói qua Yuri tạp thời khắc sao? Dầu cái gì? Yuri tạp, chính là linh cảm. Giang Kiều đưa ngón tay ra chỉ đầu mình, nhân loại rất nhiều phát minh đều là thành lập trong nháy mắt linh cảm trên. Yuri tạp thời khắc bản thân liền là ở hỗn độn ngẫu nhiên trong sự kiện đột nhiên tìm được phương pháp giải quyết, loại cảm giác này giống như là thần linh dẫn dắt như thế. Ngươi dự định cho cha ngươi linh cảm? Hải Lam lại nghe hiểu rồi. Chẳng qua là trong miệng nàng nhét ba cái tôm hùm nhỏ nói chuyện đều có chút khó khăn. Ừ, nhân loại không đúng. Chúng ta bản thân liền có vô hạn khả năng. Ta chỉ là đẩy cha ta một cái. Giang Kiều vừa nói gọi đến cha mình dãy số. Ở liên tuyến trong lúc Giang Kiều đồng tử dần dần biến thành màu vàng nhạt. Giang Kiều, ta đã nói rồi ta đại học đọc là tài liệu học. Không phải là ngành tài chính. Ngươi khảo nghiên vấn đề hỏi ta cũng vô dụng. Điện thoại di động một đầu khác trong nháy mắt truyền đến một câu than phiền lời nói. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi hạng mục nghiên cứu thế nào. Giang Kiều đã thành thói quen cha mình này hãm hại con trai tính cách. Hạng mục như cũ, thiếu kinh phí, thiếu nhân thủ. Đoạn thời gian trước ta xem Đức Quốc nói bọn họ làm ra không gian ba chiều hình chiếu. Ta đi thăm một chút, kết quả đều là chó má. Ta muốn làm nhưng là, Johan tựa hồ uống rượu, hơn nữa không ít, bị Giang Kiều hỏi một chút từ bản thân hạng mục liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ hô lên. Cha, ta nghĩ rằng tìm ngươi muốn kiện đồ vật, ta nhớ được là 42 mở đầu. Giang Kiều tùy ý nói ra này một cái có ma tính con số. Một câu nói này bên trong ẩn chứa tạo hóa dưới trạng thái năng lượng. Giang Kiều cũng không có sửa đổi cái thế giới này quy tắc. Chẳng qua là khiến cha mình tiến vào trước đó chưa từng có linh cảm trạng thái. Loại này linh cảm trạng thái cùng Watt phát minh máy chạy bằng hơi nước. Bản tì muốn phát minh xe hơi lúc như thế linh cảm nổ lớn cảm giác. Thứ gì? Vân vân, ta nghĩ tới rồi. Còn có Giang Kiều ngươi xem ở mẹ của ngươi phân thượng khảo nghiên đọc bác cho ta một bộ đi. Ta còn có việc, móc một cái rồi. Johan thanh âm nghe trước đó chưa từng có kích động. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Giang Kiều nghe đến đó chỉ có thể đợi chờ mình cha có thể hay không ở. Linh cảm dòng lũ dưới trạng thái thật đột phá 3D hình chiếu kỹ thuật bình chướng rồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.